Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 504, Anh Linh Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bước nhanh đi đến Phục Kim Quả thụ bên cạnh, tháo xuống 3 viên Phục Kim Quả, thả người bay thấp bên phải bên cạnh vách đá. Trước mặt phía bên phải vách đá có một cái hố cực lớn, bên trong có một mảng lớn hồng sắc trứng trùng, tại trứng trùng bên cạnh tán lạc mấy chục mai bồ câu trứng lớn kim sắc viên châu. Vương Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, thu hồi tất cả trứng trùng cùng kim loại viên châu, hắn tế ra kim cương trạc đánh vào hiện ra kim quang trên vách đá, vang lên một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Loại kim loại này hẳn là tam giai vật liệu luyện khí, thậm chí có thể là tứ giai vật liệu luyện khí. Hắn tế ra cửu khúc thần xa, huyễn hóa thành một thanh màu vàng cự nhận, chạm tại trên vách đá, đồng dạng là vang lên một đạo trầm đục. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, Quảng Đông nhân tức hồn hển thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu đi mau, trùng mẫu trở về xào huyệt. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hướng phía hắn chạy tới. Hắn vội vàng thu hồi pháp bảo, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất không thấy. Vương Trường Sinh tại một đoàn màn ánh sáng màu vàng bọc vào, nhanh chóng tiến lên, tốc độ cực nhanh. Nào đó phiến màu đen rừng rậm, một đầu dài hơn 10 trượng màu đen cự mãng đang cùng một con xích hồng sắc cự hạt rằng co, cách đó không xa một gốc đại thụ che trời dưới, có hai gốc lớn chừng bàn tay màu đen cây nấm, mặt ngoài có từng vòng hình tròn kim sắc đường vân. Màu đen cự mãng phun lưỡi rắn, u lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm xích sắc cự hạt đuôi gai đung đưa không ngừng, tựa hồ chuẩn bị tùy thời phát động đột kích. Phụ cận mặt đất bỗng nhiên một trận gập ghềnh, Vương Trường Sinh từ lòng đất chui ra. Hai con yêu trùng lập tức giật mình, nhao nhao triệt thoái phía sau. Vương Trường Sinh nhìn thấy hai con yêu trùng, khẽ cười một cái, hai con nhị giai thượng phẩm yêu thú mà thôi, hắn còn tưởng rằng yêu thú cấp 3 chỗ đó đều có đâu. Hắn tế ra cửu khúc thần xa, hóa thành lít nha lít nhít màu vàng phi châm, xuyên thủng hai con yêu thú cấp 2 đầu. Vương Trường Sinh thu hồi hai con yêu thú thi thể, cất bước hướng màu đen cây nấm đi đến. Cái này hai gốc cây nấm có hơn 500 năm phần, xem như một cái tiểu thu hoạch. Một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm liền dừng ở rừng rậm trên không, chính là Quảng Đông nhân. Quảng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Quảng cáo, Vương Trường Sinh bay đến Quảng Đông nhân trước mặt ân cần hỏi han. Ta không sao, Phục Kim Quả đâu? Sẽ không có hái tới đi. Quảng Đông nhân có chút khẩn trương mà hỏi, ngữ khí có chút gấp rút. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra hai cái màu xanh hộp gỗ, đưa cho Quảng Đông nhân, hắn được một viên Phục Kim Quả cùng một nhóm vật liệu luyện khí, thu hoạch cũng không ít. Quảng Đông nhân mở ra hộp gỗ, xác nhận là Phục Kim Quả về sau, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Bởi vì thời gian quan hệ ta chưa kịp đào đi Phục Kim Quả thụ. Quảng Đông nhân khoát tay áo, cười nói. Không sao, đem Phục Kim Quả ngắt lấy đi cũng rất không tệ, chúng ta nghỉ ngơi một chút, chạy tới kế tiếp địa phương, tận lực tại bí cảnh quan bế phía trước chọn thêm hái một chút cao năm linh dược linh quả. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Quảng Đông nhân cùng Vương Trường Sinh hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía không trung bay đi, biến mất ở chân trời. Nào đó phiến rừng rậm trên không, Phương Mộc trên tay cầm lấy một mặt ô quang lòe lòe cờ phướn, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng, thần sắc băng lãnh. Trên mặt đất có vài chục cái hố to, mười mấy khỏa đại thụ che trời ngã trên mặt đất cắt chém chỗ trơn nhẵn vô cùng. Làm váy mỹ phụ bên ngoài thân bị một tầng huyết sắc lồng ánh sáng bao bọc cùng một con người mặc áo giáp màu đen tiểu cương thi kịch đấu, một con hình thể to lớn cốt điểu ở trên không xoay quanh, cốt điểu bên ngoài thân có hắc khí quấn quanh. Làm váy mỹ phụ vai trái chỗ có một cái to bằng ngón tay lỗ máu, không ngừng chảy máu, cánh rơi cũng có mấy cái huyết động, vết thương chồng chất. Tiểu cương thi đao thương bất nhập, từng đạo cự hình phong nhận đánh vào trên người của nó, vang lên một trận. Khanh khanh, trầm đục, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tiễn ngươi lên đường đi. Phương Mộc đôi mắt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, màu đen cốt điểu bên ngoài thân ô quang một thịnh từ trên cao đập xuống. Làm váy mỹ phụ ngọc dung đại biến, trong tay quạt lông một cái. Suy suy, tiếng nổ lớn, một mảng lớn cự hình phong nhận bay ra tranh nhau chen lấn hướng phía cốt điểu đánh tới. Tiểu cương thi phát ra một tiếng quái hống, thừa cơ nhào về phía làm váy mỹ phụ. Làm váy mỹ phụ đôi mắt lạnh lẽo tế ra một trương màu bạc nhạt da thú, mặt ngoài trải rộng màu bạc nhạt phù văn. Một vòng ngân sắc kiêu dương sáng lên, bao lại tiểu cương thi thân thể, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Sau một khắc, một tia ô quang không có dấu hiệu nào từ ngân sắc kiêu dương bên trong bay ra, lóe lên liền biến mất đánh vào huyết sắc lồng ánh sáng phía trên, huyết sắc lồng ánh sáng giống như không tồn tại, ô quang lóe lên liền biến mất xuyên thủng lam váy mỹ phụ vai trái, ô quang vòng quanh nàng chuyển vài vòng, đưa nàng toàn thân đều trói gắt gao, ô quang cũng không phải là thực thể, tản mát ra một cỗ u lãnh khí tức. Ngân sắc kiêu dương tán đi, lộ ra tiểu cương thi lông tóc không tổn hao gì, chính là quần áo trên người có chút rách tung tóe. Làm váy mỹ phụ trong mắt chừng thật to, ô quang không phải pháp bảo, rõ ràng là một loại nào đó cao giai pháp thuật. Cương thi biết pháp thuật, tiểu cương thi há mồm lộ ra hai viên răng nanh, nhào về phía làm váy mỹ phụ. Làm váy mỹ phụ bên ngoài thân bộc phát ra một mảng lớn cự hình phong nhận, đều không thể chặt đứt ô quang. Tại nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tiểu cương thi bay đến trước mặt nàng, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, hướng phía cổ của nàng táp tới. Hừ, ngu xuẩn, bình thường cương thi đương nhiên không biết pháp thuật, ta bồi dưỡng thiên thi há có thể sẽ không? Phương Mộc cười lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Làm váy mỹ phụ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ thây khô, ngay cả tinh hồn đều bị tiểu cương thi cắn nuốt hết. Làm váy mỹ phụ xuất thân bất phàm, đồ vật bảo mệnh không ít, Phương Mộc là âm thi tông âm sát nhất mạch đại sư huynh, là âm thi tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sư phó là nguyên anh tu sĩ, thần thông xa phi cùng giai tu sĩ có thể so sánh, tăng thêm hắn thần thông có chút khắc chế làm váy mỹ phụ, lúc này mới có thể diệt sát làm váy mỹ phụ. Cỗ thi thể này nếu là luyện chế thành phong thuộc tính thiên thi, thần thông khẳng định hội không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộc nhìn qua làm váy mỹ phụ thi thể, thần sắc có chút hưng phấn. Hắn thu hồi tiểu cương thi, cũng thu hồi làm váy mỹ phụ thi thể, hóa thành một đạo độn quang hướng mặt đất hạ xuống. Quảng cáo, cái nào đó có chút hoang vu cao phong, một tên mặt mũi nhăn nheo kim bào lão ẩu đứng tại đỉnh núi, trên tay cầm lấy một cây đầu rắn quải trưởng. Hai vệt độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía kim bào lão ẩu bay tới. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang liền rơi vào kim bào lão ẩu phụ cận, chính là Quảng Đông Nhân cùng Vương Trường Sinh. Quảng đạo hữu, ngươi làm sao chậm trễ lâu như vậy? Lão thân đã đợi ngươi hai ngày. Kim bào lão ẩu mặt lộ vẻ không vui, oán giận nói. Thật có lỗi, lão phu trên đường gặp được hai con tam giai thượng phẩm yêu thú chậm trễ một đoạn thời gian, vị này là Vương đạo hữu, vị này chính là ta đã nói với ngươi Kim phu nhân. Vương mỗ gặp qua Kim phu nhân, Vương Trường Sinh xông kim bào lão ẩu chào hỏi một tiếng, ngữ khí so sánh thành khẩn. Kim bào lão ẩu là kết đan 7 tầng, trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Theo Quảng Đông Nhân giới thiệu, Kim phu nhân cụ thể xuất thân không rõ, dù sao nàng tự xưng là tán tu, cùng Quảng Đông Nhân hợp tác săn giết qua yêu thú cấp 3. Thời gian không còn sớm, bí cảnh sắp đóng lại, chúng ta nhanh lên đường thôi. Kim bào lão ẩu hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng phía không trung bay đi, Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân theo sát phía sau. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn rơi vào một tòa dốc đứng đáy vực dưới, phía trước cách đó không xa có một cái dưới đất động quật, cửa hang có vài chục trượng lớn. Kim phu nhân, đến lúc này, ngươi có thể cùng lão phu nói rõ ràng, rốt cuộc muốn ngắt lấy cái gì linh quả đi. Quảng Đông Nhân trầm giọng hỏi, anh linh quả, này quả 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, lại 500 năm thành thục có thể gia tăng 2 thành kết anh tỷ lệ. Cách chương.